Chương 1115, một đám lừa đảo. Quân Hạo cùng Quân Vô Cực đều không quá ưa thích cùng đại giang bộ lạc người tiếp xúc. Dù sao song phương không quen, hơn nữa bọn họ cũng không có ý định ở chỗ này dừng lại quá lâu. Cùng những người kia tiếp xúc, chưa chắc đã là chuyện tốt. Lòng người dễ biến, ai biết trong lòng bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào hai người cứ như vậy lưu lại. Quân Hạo đối mặt Quân Vô Cực, có chút không được tự nhiên, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ cùng bọn hắn trao đổi chữ vật phù dùng bạn mới đổi trong tay bọn họ cũ, lợi cho bọn họ quá rồi. Quân Vô Cực sẽ là vì hắn mới muốn làm như vậy sao? Quân Hạo trong lòng có chút chờ mong. Quân Vô Cực cố ý không nhìn tới hắn, nàng kỳ thật cũng không biết muốn thế nào đối mặt người phụ thân này. Nói đến, Quân Hạo chưa bao giờ dưỡng dục qua nàng, nàng không thừa nhận giống như cu nở dê không có gì. Nhưng là nhìn lấy Quân Hạo bộ kia vội vã cuống cuồng cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, nàng làm sao cu nở dê ngoan không hạ tâm. Dù sao, việc này cũng không thể trách Quân Hạo. Thiên Vân Đồng năm đó đột nhiên đi không từ giã, Quân Hạo lại không biết nàng tại cấp tờ hờ tờ đại lục. Nhìn hắn bộ dáng, những năm này sợ là cũng không dễ vượt qua. Ngược lại là nàng, bởi vì cái gì cũng không biết, những năm này trôi qua vẫn rất tự tại. Nghĩ như vậy, Quân Vô Cực càng không có cách nào trách cứ hắn. Có thể để nàng hiện tại liền nhận hắn người phụ thân này, nàng lại cảm thấy là lạ. Giống như phải tiện nghi hắn. Quân Vô Cực quyết định đợi thêm. Nàng đều còn không có gặp được Thiên Vân Đồng đây, dù sao cũng phải xem trước một chút Thiên Vân Đồng thái độ. Nếu là Thiên Vân Đồng không trách hắn, nàng kia liền nhận hắn người phụ thân này. Nếu là Thiên Vân Đồng có khúc mắc, vậy hắn liền tự cầu nhiều phúc đi. Bất quá là chút cấp tờ hờ tờ chữ vật phù mà thôi, ta tùy tiện liền vẽ ra, lại không tốn thời gian gì, còn có thể rèn luyện tinh thần lực, không có gì không tốt. Quân Vô Cực thuận miệng nói ra, xem như trả lời Quân Hạo vừa rồi vấn đề. Quân Hạo đều tưởng rằng nàng không có trả lời, nghe vậy liền có chút kinh hỉ. Hắn hỉ tư tư nhìn xem Quân Vô Cực, mặc dù Quân Vô Cực cố ý quay đầu ra không chịu nhìn hắn, lại không tí ti ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Quân Hạo cảm thấy, nữ nhi là thẹn thùng. Ân, hắn vẫn là không vạch trần nữ nhi tốt rồi. Hiểu lầm cứ như vậy tạo thành. Một lát sau, Giang Chiến cùng Giang Bắc Tử mang theo tin tức tốt đã trở về. Chính như bọn họ suy đoán như vậy, trong bộ lạc người đều nguyện ý dùng cũ chữ vật phù thay mới. Bởi vì Quân Vô Cực chỉ lấy Thiên Vân Đồng năm đó lưu lại phù lục, cũng không thu những người khắc họa, còn để cho thật nhiều người thất vọng không thôi. Dù sao, Thiên Vân Đồng lưu lại phù lục đi qua nhiều năm như vậy, đã sớm còn thừa không có mấy. Lật khắp toàn bộ lạc, cũng chỉ tìm ra 5 tấm thôi. Tất cả đều bị Giang Chiến cùng Giang Bắc Tử trao đổi trở về. Quân Vô Cực nhìn xem những cái này đã dùng cũ chữ vật phù, nhìn xem phía trên trôi chạy đường cong, tưởng tượng thấy Thiên Vân Đồng lúc ấy họa bọn chúng bộ dáng, nội tâm không khỏi ấm áp. Nàng đột nhiên không kịp chờ đợi muốn gặp được Thiên Vân Đồng. Quân Hạo cũng là như thế. Đem mỗi một chương chữ vật phù đều nhìn kỹ, Quân Vô Cực đưa chúng nó cẩn thận cất kỹ, giao cho Quân Hạo, ngươi bảo quản. Ý tứ này chính là đưa cho Quân Hạo. Quân Hạo quả nhiên mừng rỡ không thôi. Hắn thậm chí có chút không dám tin nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi thật muốn đem bọn nó giao cho ta? Đảm bảo Quân Vô Cực cố ý hỏi, không được sao? Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Quân Hạo đâu có thể nào không nguyện ý? Hắn vội vàng đem chữ vật phù tiếp tới, cẩn thận từng ly từng tí lật xem, động tác ôn nhu cực. Quân Vô Cực nhìn xem hắn cái kia cẩn thận từng ly từng tí động tác, đột nhiên cảm thấy có chu tờ lôi. Không phải nói Quân Hạo là cái bạo quân sao? Chỗ nào giống một đám lừa đảo, cả ngày liền biết bịa đặt.